Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1200, lại không U Phi chỉ có bao tử. Ba càng, ngươi, mỹ nhân, nói nhỏ một tiếng, mới nói ra một chữ, liền lại một lần bị Dương Tranh cho cường hôn. Meo, Linh Miêu hô một tiếng, thế nhưng là không có cái gì dùng. Sau một khắc nó liền nhìn thấy quần áo bay lượn, sau đó một nam một nữ kia liền bị một tầng sương mù cho bao phủ. Lại sau đó, nó cũng chỉ có thể nghe thấy được thanh âm meo meo, Linh Miêu liên tục phát ra tiếng hô. Thế nhưng là trong sương mù hai người đã đắm chìm trong này vui vẻ trong thế giới, không thể nào đáp lại nó. Cuối cùng, Linh Miêu cũng chỉ có thể xoay người qua, đem cái đuôi hướng về phía đoàn kia sương mù, bày tỏ đối trong sương mù hai người khinh bỉ. Huyền Hoàng Đại, Phong La Thành, Huyền Hoàng Đại, cùng tinh hà trong thế giới những cái kia công nghệ cao tinh cầu bất đồng. Huyền Hoàng Đại cùng thần binh đại lục rất giống, đủ loại kiến trúc đều là cổ phong màu sắc cổ xưa. Người qua lại con đường cũng như cổ nhân một dạng, bất quá trên trời vẫn có đủ loại phi toa xuyên qua mà qua. Bất quá đại bộ phận đều là chất gỗ, tạo hình cũng là có phần là cổ điển, cùng Huyền Hoàng Đại chỉnh thể bầu không khí hoàn mỹ dung hợp. Nơi này cơ hồ không nhìn thấy kim loại chiến hạm. Dựa theo U Phi thuyết pháp là Chu Thiên Tử không thích kim loại chiến hạm, cho nên bên ngoài những cái kia người đến chơi, cho dù là điều khiển kim loại phản chiến hạm tới, cũng đều sẽ trước tiên rơi xuống đất, dừng lại ở một cái đặc thù khu vực bên trong. Phong La Thành, tại Huyền Hoàng Đại trên đất, chỉ có thể xem như là trung đẳng thành thị. Cao tường thành lớn, ăn mặc cổ lão chiến giáp thủ vệ, cùng tảng đá xanh đường phố, hết thảy đều nhìn lên tới như vậy quen thuộc. Dương Tranh xuyên việt đến võ lâm đại thế giới bên trong, thấy được liền là cổ đại tình cảnh, tại thần binh đại lục thế giới ngốc thời gian dài nhất. Bên ngoài có rất nhiều công nghệ cao tinh hà thế giới, cũng vẻn vẹn mới mấy tháng mà thôi, cho nên với hắn mà nói, Phong La trong thành cảnh trí rất quen thuộc. Mà bây giờ, cùng U Phi cùng đi tại Phong La Thành trên đường phố, cũng là có khác một phen khôi hài, là khó được yên tĩnh. Người giết vong tình đạo nhân, Chu Thiên Tử sẽ không truy cứu sao? U Phi nhẹ giọng nói, truy cầu, năm đó, ta cùng với hắn tại Thiên Ngoại Thiên, cộng đồng ngăn địch, nếu như hắn là một cái vong tình đạo nhân đối địch với ta, này hắn liền không phải Chu Thiên Tử. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Chu Thiên Tử cơ phát luyện thành hồn thiên bảo giám, huyền vũ trụ cảnh giới tối cao đế vương, bán bộ chí tôn cấp bậc tồn tại, cả người bất đồng. Lúc trước ngươi khai thiên thành công, thần binh đại lục phi thăng tới tinh hà trong thế giới, tấn cấp thành thần nước, ngươi hai nữ nhân cái kia Loan Loan lấy được tạo hóa chi lực, trở thành thần đế, còn có cái kia Võ Chiếu, cũng lấy được tạo hóa chi lực, trở thành thần đế. Này tiểu Oa Nhi, nhiều nhất 10 tuổi, liền có thần đế chiến lực, nếu là khiến tinh hà trong thế giới những người khác biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. U Phi lại nói, tiểu Võ Chiếu, là Loan Loan đồ đệ, cũng xem như là đệ tử ta. Dương Tranh cười nói, đệ tử, Dương Tranh, ngươi không phải liền là từ nhỏ bồi dưỡng, ngày sau tốt như vậy sao? Ngươi tâm tư, ta còn nhìn không thấu sao? U Phi lại là nhẹ rung vuốt tay, ngạch, chấm là loại người như vậy sao? Dương Tranh sờ lỗ mũi một cái, trên thực tế hắn đối tiểu Võ Chiếu thật không có gì dư thừa ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như chờ tiểu Võ Chiếu mở rộng, trưởng thành một đại mỹ nữ, vậy liền, không nói ngươi những nữ nhân kia, nhiễu loạn ta hứng thú. U Phi tiếng nói nhất chuyển nói, ta tại Phong La Thành ngốc 10 năm, nay trong 10 năm, đều là Linh Miêu mà cùng ta là bạn, cũng là này 10 năm, khiến ta yêu Phong La Thành, cái này Phong La Thành bất quá nha, sau đó liền không thích hợp ngươi. Dương Tranh nói, ngươi muốn mang ta ly khai Huyền Hoàng Đại. U Phi đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp rơi vào Dương Tranh trên mặt. Làm sao vậy? Không được sao? Vong Tình đạo nhân đều bị trẫm chém giết. Cái này Huyền Hoàng Đại trên đất, người nào còn có thể ngăn cản trẫm mang đi ngươi? Dương Tranh, ngạo khí vừa hiển, ta, dù sao trên danh nghĩa vẫn là Cơ gia người. U Phi, nói nhỏ một tiếng, Cơ gia, ha ha, ta đi Vong Tình Phong, chém giết Vong Tình đạo nhân, đến mức này U Vương, ta đều lười đi nhìn một chút. U Phi a U Phi, ta quyết định, sau đó kêu ngươi bản mệnh. Dương Tranh nói, ngươi thật là một cái bá đạo người. U Phi lại nói, bản tính như thế, đổi không? Bao tự, ngươi có biết rõ, tại ta thời đại kia, lịch sử trên sách nói ngươi là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, hủy một đời vương triều. Ha ha, tại trẫm trong mắt, ngươi liền là cái đáng thương đáng yêu tiểu mỹ nhân. Dương Tranh cười to nói, ngươi thời kỳ, bao tự sửng sốt một chút, nếu như có cơ hội, ta dẫn ngươi đi ta thì thay ta cố hương nhìn nhìn. Ta cố hương à, cùng tinh hà trong thế giới những cái kia cấp thấp sinh mệnh tinh cầu có chút cùng loại. Là khoa học kỹ thuật chủ đạo thời kỳ. Bất quá, ta cố hương, có rất nhiều thần thoại truyền thuyết, mà những cái kia thần thoại truyền thuyết, ta trên cơ bản đều tại tinh hà trong thế giới thấy được hoặc có lẽ là từ những người khác trong miệng nghe được. Nguyên lai, trong truyền thuyết thần thoại những thứ đó đều là chân chính tồn tại. Thần thoại cũng không phải hư huyễn. Dương Tranh nhẹ giọng nói, hắn trong miệng cố hương liền là địa cầu, tinh hà trong thế giới cũng không có địa cầu tồn tại. Nguyên bản, hắn cho rằng tinh hà trong thế giới có thể sẽ tồn tại địa cầu. Bất quá địa cầu cũng không tại tinh hà trong thế giới. Như vậy, địa cầu tại nơi nào đây? Tại một cái khác vũ trụ? Không, hẳn là không tại mặt khác một cái vũ trụ. Trên địa cầu rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Tại thần binh đại lục, tại tinh hà trong thế giới đều xuất hiện. Như vậy địa cầu khẳng định cùng tinh hà thế giới có liên quan. Chỉ bất quá, bây giờ tìm không đến địa cầu. Trên thực tế, dùng Dương Tranh trước mắt tu vi, nếu như biết địa cầu thời không tọa độ, hắn hoàn toàn có năng lực hồi địa cầu. Trên địa cầu, còn có hắn thân nhân, ngươi sau đó hồi ngươi cố hương, nhất định muốn mang lên ta. Ta muốn nhìn một chút những cái kia sách sử trên đối ta miêu tả. Bao tự nở nụ cười xinh đẹp, có thể trở về, nhất định sẽ mang lên ngươi. Ngươi như thế xinh đẹp, người nhà ta thấy cũng sẽ rất cao hứng. Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Bao mỹ nhân, ngươi là Phong La Thành chủ người, mang ta cái này xa nói mà khách tới, hảo hảo du lãm đi. Sau một lát, Dương Tranh lại nói, công tử, thỉnh. Bao tự nói nhỏ một tiếng, đối Dương Tranh hơi hơi khẽ chào. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia U Vương Phi, nàng chỉ là Bao tự. Vì thế, hai người liền tại Phong La trong thành, giống như một đối phổ thông người yêu, chẳng có mục đích du lãm lấy. Cái này một ngày, Dương Tranh nghe thấy được rất nhiều tiếng cười. Đều là bao mỹ nhân tiếng cười. Trước kia tại thần binh đại lục lúc, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vui vẻ qua. Huyền Hoàng Đại, có duyên gặp lại, Huyền Hoàng Đại địa ngoại. Dương Tranh ôm bao tự, để lại một câu nói, liền hóa quang đi, Huyền Hoàng Đại trên đất. Một đám cường giả, chỉ có thể nhìn qua thương khung. Thật lâu trầm mặc sau, mới nguyên một đám mở miệng, một đời U Phi bị một ngoại nhân mang đi. Đáng tiếc U Vương, lúc trước quá mức bình thường. Nếu không phải như thế, ta Đại Chu Thiên Hướng tuyệt sắc giai nhân, há có thể bị ngoại nhân mang đi. Ai, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.